Cô vợ nhỏ ương ngạnh. Chương 28, rất là mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Bắc Thần thấy phải chị cô cho cô biết thế nào là lễ độ. Nói bằng miệng với cô không có ăn thua, phải dùng hành động với cô thì cô mới sợ. Vì đang bị đè vào ghế sofa nên Sở Bắc Thần càng có thế lợi hơn so với Nhiên Nhiên. Anh cứ thế nghiến ngấu lấy đôi môi nhỏ này đến nghiện mà không chịu nhả ra. Mặc cho Nhiên Nhiên có phản kháng đấm vào vai của anh hay đẩy anh ra đi nữa. Thả ra, Sở Bắc Thần, một tay giữ lấy cánh tay bị thương của cô. Tay còn lại không an phận của Sở Bắc Thần bắt đầu đưa lên kéo khóa váy đằng sau lưng của Nhiên Nhiên, làm cho cô sự sợ hãi tăng cao hơn khi nãy. Đừng mà, buông ra, đừng xê ở đồ của tôi. Bắc Thần cởi được chiếc khóa kéo sau lưng của Nhiên Nhiên thì dần dần kéo chiếc váy xuống, lộ ra bờ vai mảnh khảnh. Anh cúi xuống vùi đầu vào nó mà cắn T, khiến Nhiên Nhiên vì đau mà siết ải nước mắt. Tâm lý sợ chùm lấy cô khi mà bị người khác cưỡng hôn lại còn thoát đồ của cô nữa. Sở Bắc Thần thấy cô sợ như vậy thì cũng không làm tới mà buông cô ra. Anh ngẩng đầu lên nhìn thì cố né quay sang một bên. Nhìn bờ vai run lên vì sợ của cô là anh biết mình đã có cách trị được cái tính bướng của cô rồi. Trên người em chỉ mới lướt qua chiếc môi nhỏ và chiếc cổ trắng ngần này mà đã làm tôi đê mê đến vậy. Nếu như nếm qua hết tất cả thì chắc phải tuyệt vời hơn rất nhiều. Phải công nhận rằng rất mềm và ngọt. Lần sau em còn dùng thái độ này nói chuyện với tôi. Tôi không chắc chiếc váy này chỉ cởi tới đây đâu. Bắc Thần kéo cô ngồi ngay ngắn lại rồi kéo chiếc váy lên khóa kéo lại cho cô. Ban đầu Nhiên Nhiên còn né tránh không chịu, nhưng anh gằn giọng lên thì cô lại ngoan ngoãn mà để anh kéo khóa lại váy cho mình. Cô thật sự sợ rồi, cô sợ những hành động đó của Sở Bắc Thần anh không chỉ nói cho có mà anh còn làm nữa cơ. Nếu như vừa nãy Sở Bắc Thần thật sự đi quá giới hạn đối với bản thân cô thì có phải cô cũng giống như những người ngoài kia là bán thân cho người khác để kiếm tiền không? Nếu như vừa nãy anh không dừng lại kịp thì cô thật sự không biết phải như thế nào cả. Cô không thể nào chống lại sức của Sở Bắc Thần, một người đàn ông mạnh về tất cả mọi mặt như này. Gà em ăn ngon lắm đúng không? Dư vị gà quyện vào với em, tôi thưởng thức kiểu này thấy rất hợp khẩu vị của mình. Đồ bi ba n thái. Anh là tên khốn nạn nhất mà tôi từng gặp, Sở Bắc Thần, tôi ghét anh. Em ghét tôi thì cũng đâu làm gì được tôi. Hửm bi ba n thái sao, khốn nạn sao? Tôi sẵn sàng chứng minh cho em thấy những lời em vừa nói hoàn toàn đúng khi tôi ở cạnh em ngay bây giờ. Có muốn không bảo bối? Sở Bắc Thần đưa gương mặt sắc nét từng góc cạnh của mình lại gần cô, làm cho cô phải ngả người ra phía sau để tránh động chạm phải anh. Nhưng nào được như ý chứ, phía sau là cái sofa rồi, có chỉ có thể quay mặt sang hướng khác mà thôi. Đừng Sở Bắc Thần, tôi không cần anh phải chứng minh. Thái độ ngoan ngoãn này ngay từ đầu của em được thể hiện ra như vậy thì đâu có đến nỗi tôi phải ức hiếp em chứ. Đúng là con thỏ nhát gan. Đưa điện thoại của em đây cho tôi. Làm gì chứ? Điện thoại anh đâu, sao không dùng mà lại lấy điện thoại của tôi? Nói với cô chỉ có thể khiến Sở Bắc Thần mất thời gian mà không được gì. Anh lấy điện thoại của cô, lưu số của mình vào máy cô, còn dặn cô bất cứ khi nào anh gọi thì cô đều phải nghe máy. Nếu muốn gặp thì cô phải đến hoặc anh sẽ đến tìm cô, nhưng cô không được cãi lại mà trốn anh. Để anh bắt được cô sẽ không xong với Sở Bắc Thần. Bây giờ thì tôi đưa em về. Hợp đồng này tôi đã ký cho em rồi. Cứ đem về đưa ba mẹ vợ của tôi đi. Tôi tự đến được thì tôi sẽ tự về được, không cần phiền đến chủ tịch Sở. Cảm ơn Sở Tổng, tôi xin phép. Kiều Nhiên Nhiên đi ra mở cửa để rời khỏi nơi này ngay lập tức thì mở mãi cánh cửa cũng không chịu mở ra. Cô quay lại nhìn Sở Bắc Thần thì thấy gương mặt của anh rất nhàn nhã như không có chuyện gì vậy, khiến cho Kiều Nhiên Nhiên tức điên lên, nhưng chưa ra khỏi được đây thì cô không dám làm càn. Chỉ có thể xuống nước với hắn mà thôi. Sở Tổng, anh như vậy là sao đây chứ? Chuyện hợp đồng chúng ta đã bàn bạc xong hết rồi. Hai bên cũng đã chấp thuận những mặt lợi cũng như hại rồi. Anh còn việc gì nữa muốn nhắc nhở hay sao, còn chưa chịu mở cửa để tôi về? Tôi đã nói là tôi sẽ đưa em về. Em cứ ngoan cố thì cánh cửa đâu có chịu mở. Đi thôi, tôi đưa em về. Kiều Nhiên Nhiên đến đây một mình bây giờ rời khỏi tập đoàn thì do Sở Bắc Thần đưa cô về, khiến cho tất cả nhân viên trong tập đoàn ai nấy cũng được một phen ngạc nhiên từ chuyện này đến chuyện khác. Có người còn đồn không lẽ chủ tịch của họ thay người mới. Vứt bỏ Tố tiểu thư qua một bên nên bây giờ mới quen vị tiểu thư mới này. Cách Chương.